Hồn thuật, chương 196, mỹ nữ, ta cũng có đan dược à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh, chương 196, mỹ nữ, ta cũng có đan dược à. Nguồn, Tàng Thư Viện. Văn Lục đang chỉ trò trò nghe thấy tiếng gọi phía đằng sau liền quay người lại, tay vẫn giữ tư thế chỉ bảo. Đây không phải cô bé, cái bang, đây sao, hừ, là nàng hả, tới đây làm gì thế, tới làm gì ư, không có việc thì không được tới sao. Biết ngay tên xấu xa ngươi sẽ tỉnh bơ mà. Văn Lục cười khổ, chấm, cô nàng xinh đẹp này. Nàng đừng có mở miệng là xấu xa, mở miệng là tên khốn khiếp được không? Nghe dầu hết cả ruột, hi hi, vậy còn nghe được chút. Cô bé cái bang nghe hắn khen mình xinh đẹp lại cứ tưởng hắn đã nhìn thấy khuôn mặt thật của mình thì cười híp hai mắt, đang tính tiến tới thì Văn Lục đã nói. Đi chỗ khác chơi, ta đang mở lớp huấn luyện cho tổ đội. Xí, ra vẻ ta đây cái gì chứ? Bổn cô nương không thèm nhìn. Nhưng mà ngươi phải lên võ đài a, vừa lúc này bảng ngọc thông báo cho Văn Lục tiến tới võ đài số 17 tham dự thi đấu để lọt vào top 30 người. Văn Lục nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô bé cái bang rồi ngạc nhiên hỏi. Chấm, làm sao nàng biết hay vậy? Cô bé cái bang chỉ mỉm cười bí mật chớp mắt đã chạy biến. Văn Lục mang cái đầu đầy sương mù tiến tới võ đài số 17 đã thấy cô bé cái bang đứng bên ngoài kết giới. Ngẩn người ra một chút, Văn Lục liền đoán ra. Quả thật không ngờ được cái người tán tu tên Phương Thảo dễ thương kia lại là cô bé cái bang này. Này cô bé, đi chỗ khác chơi nha, ở đây không dành cho trẻ con à, hứ, ngươi bảo ai trẻ con, ta làm sao, trong lý lịch có nói 17 tuổi nè, chưa tới tuổi trưởng thành nữa mà dám bỏ nhà chạy loang quang hả. Cô bé cái bang Phương Thảo dậm chân xuống đất tức giận. Sau lần trước hai người lọt vào phong ấn cứ nghĩ gặp lại sẽ càng thêm gần gũi, ai ngờ cái tên đầu đất đáng chết này lại cứ không mặn không nhạt chiêu nàng. Thật tức chết mà, đang tính phản bác lại vài câu ai ngờ Văn Lục quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh một hồi liền ghé vào tai nàng nói nhỏ. Chấm, cái tên người yêu của nàng có tới không? Ta nhìn mãi không thấy ai vậy kia, cô bé cái bang ngẩn người. Chấm, ngươi nói người yêu nào? Văn Lục làm bộ té ngửa. Chấm, bạc, nghĩa là nàng có nhiều, hiện tại không biết chọn ai tới hả? Ô tên đáng chết này, cứ nghĩ bậy hoài, lát nữa ta đánh cho ngươi thành đầu heo. Cứ đợi mà xem, Văn Lục rụt đầu rụt cổ vừa bước lên võ đài vừa nói. À, sợ quá đi, nàng không phải sư tử Hà Đông, trọng sinh, đấy chứ, ngươi, cô bé cái bang khả ái dậm chân lên võ đài tức tối. Quang mang kết giới vừa bùng nổ nàng cũng vừa lao vút tới. Nàng thừa biết cái tên Văn Lục này khủng bố nhiều lắm, đấu với hắn nàng còn chưa có cửa, nhưng chừng trị hắn mấy cái thì vẫn phải làm. Nhìn thấy khuôn mặt đầy bụi đất hồng hồng của cô bé cái bang lao tới, Văn Lục cười hì hì, lấy từ trong mầm thế giới ra một viên đan dược có 9 màu liên tục xoay chuyển. Cầm viên đan dược, Văn Lục giơ ra dí sát khuôn mặt cô bé cái bang vừa lao tới. Chấm, hề hề, đừng xúc động, nàng biết cái gì đây không? Cô bé cái bang đang lửa giận bừng bừng chợt nhìn thấy viên đan dược có 9 màu đó liền run rẩy lắp bắp. Chấm, cửu, chuyển hồi đan sao? Văn Lục vẫn bộ dạng vô lại đó hi hi cười. Chấm, đoán đúng rồi, thưởng cho cô đó, đem về mà cứu người cô thương nha. Nói đoạn hắn đứng vênh mặt lên. Chấm, không cần phải kích động cảm ơn đâu. Ta là người khiêm tốn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Văn Lục cầm tay cô bé cái bang đặt viên cửu chuyển hồi đan vào tay nàng. Từ sau lần trước gặp cô bé cái bang thấy nàng bảo cần cửu chuyển hồi đan để cứu người, Văn Lục quả thật cảm động. Nàng lặn lội tham dự việt thuật đại hội hóa ra không phải vì nhằm vũ khí cấp 12 kia mà là cố gắng giành lấy viên đan dược này. Vì thế hắn đã bắt kiệt hào chạy về Lệ Sơn phái bằng bất cứ giá nào phải mang tới cho hắn một vài viên. Kết quả là không đầy một giờ kiệt hào đã quay lại với cả vài chục viên trên tay. Theo như hắn nói thì dạng đan dược này hầu như ít có tác dụng với tu thuật giả cho nên nó chỉ là dạng đan dược vứt đi. Đương nhiên đối với người thường mà nói thì cửu chuyển hồi đan này chính là tiên dược, là cái mạng thứ hai của bọn họ. Chỉ là Văn Lục có đầu óc mơ mộng kia lại không biết nàng vốn muốn viên đan dược này để cứu mẹ nàng chứ không phải cứu người nàng yêu như Văn Lục nghĩ. Cô bé cái bang nhìn cửu chuyển hồi đan trong tay, hai mắt rưng rưng lệ. Nàng với Nguyệt cố sức bấy lâu nay chẳng phải vì viên đan dược này sao? Hiện tại không nghĩ tới cái tên xấu xa kia lại chú ý tìm kiếm đan dược cho nàng vậy. Cô bé cái bang cảm động khóc rưng rức ôm chầm lấy Văn Lục. Ô ô, cái tên xấu xa ngươi. Ô ô, Văn Lục xị mặt luống cuống. Chấm, đây là cái dạng gì? Tự nhiên ôm người ta rồi kêu xấu xa là sao? Ta là người bị ăn hiếp à, hức hức. Cô Cô bé cái bang đang sụt sùi nước mắt trong lồng ngực Văn Lục nghe vậy thì đỏ bừng mặt khẽ đẩy hắn ra. Cánh tay không cầm đan dược che mặt xấu hổ vội chạy xuống khỏi võ đài chỉ buông lại một câu. Chấm, ta còn quay lại tên xấu xa ngươi không chạy khỏi bàn tay bổn cô nương đâu. Văn Lục sừng sốt, đám đệ tử đang quan sát trận đấu cũng như hóa đá ngơ ngác nhìn một màn trước mặt. Chấm, ta kháo, tên đội trưởng này quá lợi hại, ai ngờ dùng Mỹ Nam kế. Đúng, đúng, hèn hạ quá, dùng Mỹ Nam kế để lừa gạt một cô nương lương thiện. Con mẹ nó, trời còn thiên lý không chứ, ta đẹp trai anh Tuấn ngời ngời thế này lại không dụng Mỹ Nam kế được bằng hắn sao? Hơ, xấu trai thế mà vẫn lừa gạt được con gái nhà lành hả? Quả nhiên lợi hại, kỳ sau ta có nên áp dụng chiến thuật này không nhỉ? Khán đài lập tức nhốn nháo, nếu trên tay bọn họ có trứng ung, cà chua chắc Văn Lục chuyến này bị vùi lấp. Ai cũng nghĩ được xem một trận anh nam xuất nữ làm nổ tung kết giới. Ai ngờ kết quả lại muôn phần lãng xẹt như vậy, càng khó chịu là cái tên đội trưởng đội quái vật kia khuôn mặt cũng. Bình dân, thôi, thua xa các công tử thế gia khác thậm chí còn kém hơn cả Lung Quang lẫn Kiệt Hào đứng bên cạnh. Vậy mà mấy cô gái kia vẫn quây quanh hắn a quả thực làm các Mỹ Nam tức muốn hộc máu mà. Cô bé cái bang lọt được vào vòng này hiển nhiên thực lực không tệ chút nào. Một thân thủy thuật của nàng đã làm cho các đệ tử hoàn toàn quên đi cái vẻ ngoài nhếch nhác kia. Không những thế trang phục cái bang kỳ dị của nàng còn làm người khác có một ý vị lạ. Sau chuyến, huấn luyện, trong ảo trận của phong ấn, cô bé cái bang đã có những kinh nghiệm thực chiến quả thực hơn nhiều so với các trọng điểm bồi dưỡng của các đại môn phái. Dù sao trong 3 tháng từng giây từng phút đối diện với sinh tử thì bất cứ ai còn sống cũng trở nên mạnh mẽ. Thủy thuật của cô bé cái bang mang tính nhu hòa tán lực nhiều hơn là công kích. Nhưng chính phong cách này lại làm cho đối thủ có cảm giác xa vào đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào 3 tháng sinh tử, xung quanh nàng luôn luôn tồn tại một cái vòng bảo hộ. Người khác công kích vào liền giống như dùng hết sức mà đấm vào bị bông, cảm giác hụt hẫng như vậy khiến nhiều đối thủ hộc máu đương trường. Hơn nữa làm các đối thủ khó chịu là thủy thuật của nàng hầu như trong chiến đấu đều tán ra xung quanh đối thủ. Bất cứ ngươi dụng biện pháp gì thì một cái bong bóng nước vẫn vây quanh ngươi, chỉ cần sơ hở là thủy lực lượng liền tràn vào phá hủy tinh thần đối phương. Một tác dụng khác nữa là cái bong bóng, thủy lực lượng này gần như tự vận hành, có nghĩa là trừ lúc ban đầu cô bé cái bang điều khiển ra thì nó sẽ tự động hấp thu hơi nước xung quanh để bổ sung cho lực lượng bị các đối thủ đánh tan. Trừ khi ngươi vượt cấp nàng, nếu không với tinh nhu hòa đó ngươi khó lòng phá vỡ nổi cái vòng bằng thủy lực lượng kia. Trong không khí cái gì thiếu chứ, thủy lực lượng trong hơi nước thì không thiếu chút nào. Tất cả các thí sinh còn lại đều có ý nghĩ chuyến này lão đại của tổ đội số 12 gặp họa, đâm đầu vào đá. Tất cả chăm chú theo dõi trận đấu hòng tìm ra phương thức chiến đấu của Văn Lục nhưng đều thất vọng rồi. Tên này dùng một viên đan dược tầm thường tới không thể tầm thường hơn để chiến thắng một cách nhẹ nhàng khiến những thí sinh thua dưới tay cô bé cái bang đều vỗ vỗ ngực hối hận muốn chết. Chấm, nếu biết trước cô bé đáng yêu này thích đan dược anh đây có cả mấy chục bịch a, sao không bảo sớm chứ? Bất quá đan dược tu thuật Đại Việt phát triển có vô số đan dược nhưng duy nhất hối hận đan là chưa ra đời a, bởi vậy các đối thủ bị cô bé cái bang loại vẫn chỉ biết than thở cái vận may của tổ trưởng tổ đội số 12 sao không rớt trúng đầu mình. Văn Lục hì hì cười đi xuống võ đài, Kiệt Hào dựng ngón cái lên. Chấm, lão đại quả nhiên lợi hại, a tới lượt ta lên võ đài rồi. Hương sát thủ đứng bên cạnh Na Na cũng buột miệng, chấm, Bảng Ngọc cũng nhắc nhở ta, chấm, hai người các ngươi đấu với nhau hả? Văn Lục tò mò hỏi, Kiệt Hào xua xua tay, chấm, không phải, ở vòng này ít thí sinh cho nên nhanh có võ đài. Nàng ta ở võ đài khác, đối thủ của Kiệt Hào là nữ tử đội nón quai thao của Ngọc Linh Phái. Quang mang kết số vừa bùng nổ, Kiệt Hào đã nhanh chóng móc từ trong mầm thế giới của hắn ra một viên đan dược rồi nở nụ cười vô lại câu dẫn. Chấm, mỹ nữ, ta cũng có đan dược a cách chương.